Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433. Nguyệt vs Trưởng 20 trận mạnh đầu chính là Phất Hiểu Tông Đoạn Nguyệt đối quỷ môn đệ tử Bành Trưởng quỷ trưởng lão có chút khẩn trương, bọn họ tông môn chúng cử 20 trận mạnh liền như vậy một người. Nếu là lần này bị soát xuống dưới kia đã có thể thật là mặt mũi vô tồn. Liền thập cường đều vào không được a, sau khi trở về lấy cái gì mà thấy tông chủ tám phần sẽ cho tông chủ sống sờ sờ đánh chết. Bành Trưởng, ngươi muốn tranh đua a? Quỷ trưởng lão dưới đáy lòng yên lặng mà vì Bành Trưởng cổ vũ. Bành Trưởng mắt lạnh nhìn cái kia, sao hai tay chậm rãi bước lên lôi đài thiếu niên. Thiếu niên cầm sam một kiện đủ đẳng trường lý, tay cầm một phen ô cốt phiến, mặt như quan ngọc tuấn mỹ hơn người. Đoạn Nguyệt lấy vũ khí, nàng lần đầu nhìn đến thiếu niên lấy vũ khí. Kiều Mộc đôi mắt hơi hơi sáng ngời, này tuyệt đối là muốn đem Bành Trưởng đánh gần chết mới thôi tiết tấu, không tồi không tồi, Kiều Bảo Bảo thích cái này Bành Trưởng sớm đáng chết, nhảy đắt cái không dứt, hại nàng như vậy vội. Bành Trưởng thả ra thiên diện nhện độc, một thả ra thiên diện nhện độc liền ở hắn bên chân hưng phấn mà bò tới bò đi tê tê ấp ủ nọc độc. Đem ngươi huyền thú triệu xuất hiện đi, Bành Trưởng thần thái kiêu căng nói. Quảng cáo, Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi còn cần ta triệu ra huyền thú. Đừng nói giỡn, nói xong cũng không nói nhiều, phủi tay liền đem ô cốt phiến ném đi ra ngoài. Ô cốt phiến bỗng chốc phi đến Bành Trưởng trước mặt, đã bị Bành Trưởng duỗi tay vận khởi huyền lực ngăn trở, không bao giờ có thể tiến thêm nửa bước. Bành Trưởng cười lạnh một tiếng, vừa muốn lên tiếng cười nhạo, chợt gian đồng từ co rụt lại. Chỉ thấy kia đem ô cốt phiến chung, bay ra vô số điểm hàn mang, vèo vèo lực hướng Bành Trưởng quanh thân, chợt gian liên thanh nổ tung. Bành Trưởng sắc mặt đột biến, nhắc tới cả người huyền lực tiến hành toàn diện phòng ngự khi, lại nơi nào còn kịp. Hắn nơi nào hiểu được tiểu tử này vừa ra tay liền tới rồi đại sát chiêu, hoàn toàn liền một tia chuẩn bị đều không có cho người khác. Này không phải bình thường ám khí, đương hàn mang ở trên người nổ tung khi, hắn tài trí minh cảm giác được từ này ô cốt phiến trung bay ra hàn mang, mỗi một chút đều ẩn chứa cường thịnh huyền lực. Hắn dùng để phòng thân huyền lực căn bản vô pháp ngăn cản ô cốt phiến trung bay ra điểm điểm hàn mang. Bành Trưởng cảm giác được hắn quanh thân lực phòng ngự ở suy yếu, hắn chỉ có thể luống cuống tay chân mà dẫn động huyền lực bảo vệ quanh thân, trong miệng càng là phát ra giận mắng. Thiên diện nhện độc, tê, thiên diện nhện độc nhanh chóng hướng Đoạn Nguyệt chân biên bò đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ô cốt phiến làm lại bay trở về Đoạn Nguyệt trong tay, Đoạn Nguyệt thả người nhảy dựng, thon dài thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một đạo hư ảnh. Rời rạc tóc dài đột nhiên nhẹ nhàng vừa động, phát gian đột nhiên vụt ra mấy trăm điểm hàn mang, tất cả nhào hướng trên mặt đất thiên diện nhện độc. Hoác, mọi người xem đến khẩn trương, có không ít người đều đã không tự chủ được mà đứng dậy. Quỷ trưởng lão càng là vẻ mặt xanh mét, ngón tay nhéo tay vịn đã hơi hơi phát tím. Tranh đua a, Bành Trưởng, tông môn cũng chỉ dư lại ngươi lạp. Suy một tiếng vang nhỏ, Đoạn Nguyệt trong tay ô cốt phiến khép lại sau, bị hắn nâng lên thủ đoạn hơi hơi vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô cốt phiến chợt hóa thành một phen trường kiếm, đi theo thiếu niên bay vút quá khứ, thân ảnh chợt gian bị đưa đến Bành Trưởng trong cổ họng. Mặt trời chói chang như hỏa, ánh mặt trời thẳng chiếu, mọi người cơ hồ cảm thấy kia một khắc thiếu niên tạm dừng ở giữa không trung thân ảnh trong suốt một chút. Một chi trường kiếm cắt mở Bành Trưởng cổ, Bành Trưởng đại kinh thất sắc mà trừng thẳng mắt, chỉ cảm thấy ít hầu chỗ ca ca rung động, phảng phất có cái gì ấm áp chi vật từ giữa chậm rãi chảy xuôi ra tới. Phanh, Bành Trưởng cả người vô lực mà tạp dừng xuống, quỷ trưởng lão ủ rũ cục đuôi mà gục xuống hạ đầu, hành quân lặng lẽ nằm liệt trên ghế. Tác giả quân, Đoạn Nguyệt quá soái không thể làm hắn soái quá liên. Đoạn Nguyệt ta cũng chỉ có thể soái 3 giây. GT, LT, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.